Chương 56 Động Lòng. Đứng trước chiếc Lincoln sang trọng, Kỳ Hiểu Nguyện cảm thấy như mình đang nằm mơ. Cô đến đây với Tê Hào làm gì nhỉ? Nhưng mà ai bảo cô đu lý cơ chứ? Tối hôm trước, sau khi đá An Húc Dương, cảm thấy chưa hết giận, nên cô cố ý để An Húc Dương đứng bên ngoài toilet nữ ăn năn hối lỗi. 10 phút sau, trong đại sảnh một lượng lớn fan của An Húc Dương kéo đến. Người kéo mái tóc dài của anh để kiểm tra thật giả, người kéo quần áo của anh để bàn luận chất liệu, người ôm tay, người ôm chân. An Húc Dương lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh vô cùng nhếch nhác, còn Kỷ Hiểu Nguyệt lại rất đắc ý. Nhân lúc hỗn loạn đã bỏ đi. Camera của công ty đã ghi lại mọi việc từ đầu đến cuối. Kỷ Hiểu Nguyệt một chối cũng không chối được. An Húc Dương là đại diện hình ảnh của công ty. Cô phá hủy hình tượng của anh ta, khác nào phá hủy hình tượng của công ty. Cô muốn lập công chuộc tội hay trực tiếp bồi thường tổn thất cho công ty, cô tự chọn đi. Tê Hào đẩy một lựa chọn mới đến cho Kỷ Hiểu Nguyệt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Kỷ Hiểu Nguyệt đứng trước chiếc xe sang trọng xa hoa khiến cô mát mắt này. Lập công chuộc tội, Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ không ra Tê Hào muốn làm gì. Trên suốt đường đi, Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, vẻ mặt rất thận trọng. Tê Hào cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ nhìn cô đánh giá, khiến cho Kỷ Hiểu Nguyệt bị nhìn đến nỗi da gà. Chiếc Lincoln sang trọng hiên ngang lướt nhanh trên phố, đưa Kỷ Hiểu Nguyệt đến một nơi có khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Sau khi dặn cô không được đi đâu xa, anh liền cùng những thương nhân khai thác mỏ đi bàn việc làm ăn, để lại một mình Kỷ Hiểu Nguyệt đứng đó ngắm phong cảnh. Cái gì thế này? Sao hôm nay anh ta lại tốt bụng như vậy? Dù rất nghi ngờ dụng ý của Tê Hạo, nhưng bên cạnh không có sói khiến cho Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy thoải mái vô cùng. Nơi đây quả thật là rất đẹp, đẹp đến mức tưởng như không hề tồn tại. Cây cầu nhỏ xinh, nước chảy róc rách, hoa dài ven đường, dàn hoa cát đằng, xinh xinh, màu tím, leo từ mặt đất lên thân cây, rồi buông mình xuống mặt hồ, trông như một dòng thác tím. Trên mặt nước, bèo dài bập bềnh trôi, khiến mặt hồ nơi đây tràn ngập một màu xanh tươi mát. Nếu xây ở đây một tòa lâu đài giống như trong game, quả thật là rất tuyệt diệu. Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp của thiên nhiên. Lần bàn việc này, Tề Hào không mấy quan tâm, nên để Nhiếp Phong toàn quyền xử lý. Còn anh lặng lẽ rút lui tìm Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra anh không có ý định gì khác, chỉ là muốn giữ cô bên mình. Hơn nữa anh cảm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ thích nơi này. Lúc tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt, cô đang đeo tai nghe, lơ đãng tựa vào gốc cây, đứng bên dòng nước nghe nhạc, dáng vẻ say mê. Thậm chí Tê Hào đến bên cạnh từ lúc nào cô cũng không biết. Cặp kính gồng đen không che giấu được nét đẹp vốn có của cô. Bộ trang phục lỗi thời giờ bỗng trở nên đáng yêu. Da thịt trắng trẻo của cô dưới ánh mặt trời trở nên tinh khiết như thủy tinh. Đôi môi gợi cảm khẽ cong lên duyên dáng. Trái tim của Tê Hào bỗng đập mạnh. Đây là cảm giác rung động sao? Tê Hào dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô gái đang say mê nghe nhạc, rồi không kìm lòng được, chỉ muốn hôn lên đôi môi đang hé mở kia. Mọi việc vốn đang rất tốt đẹp, chỉ là lúc môi Tê Hào cách Kỷ Hiểu Nguyệt 0,01cm, di động của Kỷ Hiểu Nguyệt